Hắn nói về nhà. Về nhà. Triệu Tử Hiển. Về nhà, Sắc Vi. Giọng nói, giọng ngân dài, khàn khàn khiến cho người ta yếu lòng. Bụp một tiếng, thấy Sắc Vi cảm thấy cảm giác lựa giận, bị nước đá đổ ập xuống, tắt ngúm. Hắn đang làm nũng. Và người này tự nhiên lại làm nũng. Cực kỳ khó, cực kỳ hiếm thấy hắn làm điều này. Mềm lòng, thật sự là không có tiền đồ rồi. Đưa tay, véo hắn một cái, rồi lại không nỡ dùng sức, mở miệng chất vấn. Hai người vừa rồi nói chuyện gì? Giọng nói có vẻ hung hăng, nhưng hắn biết cô đã hết giận. Cô ta nói hy vọng tôi đưa cô ta về nhà, nhưng tôi đưa luôn ô cho cô ta. Cô ta không muốn. Dĩ nhiên không muốn. Người ta là muốn hưởng thụ không khí lãng mạn. Hai người che chung một ô, không phải là mượn ô. Cậu có thật là không hiểu. Dĩ nhiên hiểu, hắn lại không phải người ngu. Sắc Vi, tôi không thích cô ta, đừng tức giận nữa được không? Vẫn là giọng làm nũng mà cô thì không thể kháng cự được sự dịu dàng. Quá xấu hổ, biết rõ cô yếu thế không đủ trình độ đấu với hắn lại dùng chiêu này. Ở trong lòng hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt tà mị, bên môi nở một nụ cười xấu xa. Cậu không thích cô ta? Thế thì thích ai? Hắn không trả lời, chẳng qua là nhìn cô, trong mắt thì ngập nước, đôi môi thì đỏ mọng, lông mi dày ướt át khẽ run rẩy. Sờ sờ khuôn mặt đẹp trai chết người này, thật là yêu nghiệt, không thể kháng cự được. Do cái khuôn mặt này. Cô cắn răng đưa tay véo khuôn mặt hắn. Trông như vậy khó trách là hoa đào dại khắp nơi. Hắn cúi đầu hôn cô. Cô cắn răng trừng mắt nhìn hắn. Lại chiêu này, lại hôn tiếp. Triệu Tử Hiền, không thể lần nào cũng dùng chiêu này, không thể xấu hổ à? Lại tiếp tục hôn, đừng có ngừng. Vì vậy, nước mưa, gió lạnh, người đi đường đều không quan trọng. Chỉ cần cô ở trong ngực hắn, hắn ở bên cạnh cô, bọn họ ôm nhau, trao những nụ hôn nóng bỏng. Trời có lạnh thì có sao đâu. Nhưng mà hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của cô. Sắc Vi. Tiếng hắn mang theo thanh âm trầm thấp, hấp dẫn cô, để cho toàn thân cô rét run lại nóng lên, nước mắt ướt át có thể chảy ra nước. Chúng ta về nhà nhé. Vòi hoa sen đang được mở ra, màn nước nóng dày đặc xuống, hơi nước bốc lên mờ mịt, tiếng thở dốc mềm mại đáng yêu làm cho không khí càng thêm mập mờ. Cho tới bây giờ, hắn đều đúng 6 giờ rưỡi thì rời giường, mà lúc này lại cả người nóng sốt cao, gương mặt hồng hồng, trắng mắt trong veo, môi cũng hồng hơn bình thường. Hắn nằm trong chăn nhắm mắt nặng nề, thế này thì ai còn dám bắt nạt nghé con nữa. Lấy nhiệt kế từ trong tay hắn ra, nhìn khiến cho thấy Sắc Vi nhíu chặt mày. Từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ ngã bệnh, cho nên tuy nhuốm bệnh nhưng vẫn hung hăng. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng, hôm nay muốn đi đâu? Người ngã bệnh kia còn muốn mạnh mẽ chống người dậy, rời giường. Nằm xuống cho người ta nào. Cô nũng nịu một tiếng, tiểu quỷ luôn, luôn nghe lời lập tức ngoan ngoãn nằm xuống. Trong đôi mắt hắc bạch phân minh tràn đầy vẻ ngây thơ cùng với tia máu. Nhìn cái dáng vẻ này làm cho cô thật là đau lòng, thở dài. Thay quần áo đi, chúng ta tới bệnh viện. Hắn vừa mới há mồm liền bị cô cho một ánh mắt muốn đông lạnh vội ngậm miệng lại. Tính khí cô rõ ràng nói một không nói hai, hắn rất nghe lời rời giường sang phòng bên cạnh để mặc quần áo. Bởi vì thầy Sắc Vi học thiết kế thời trang, hơn nữa lại thích mua quần áo, cho nên y phục, giày, túi sách, các phụ kiện đính kèm nhất đầy ba chiếc tủ lớn. Trong đó cô để một tủ để đồ may sẵn và quần áo của Triệu Tử Hiền chỉ chiếm diện tích nhỏ, còn lại là của cô hết. Quần áo, phụ kiện, giày dép chiếm đầy hết căn phòng 10m2 này. Mặc giày một chút. Ném cho hắn một bộ quần áo len quần bò, hắn ho khan nhận lấy giữ im lặng mặc vào người. Cái này nữa. Cô cầm chiếc áo khoác màu đen thật dày, chờ hắn mặc vào xong cô liền giúp hắn cài nút áo, ngón tay cảm nhận được nhiệt độ thấm ra khiến cho chân mày cô càng nhíu chặt hơn. Tôi không sao. Ngón tay nóng rực vuốt lấy chân mày cô đang cau chặt, vừa ho khan vừa an ủi cô, lại sợ cô bị lây bệnh nên nghiêng mặt sang một bên. Thật là, lại còn quan tâm đến người ta, làm cho người ta lại càng đau lòng. Giọng điệu cô càng hung dữ. Ngã bệnh không nên lộn xộn, ngoan ngoãn đứng ngay ngắn đi. Được. Quả nhiên thật biết điều đứng ở đó. Bởi vì cô đang loay hoay choàng cho hắn chiếc khăn len màu xám cho quàng kín cổ hắn,

Dạ sợ rằng cô vẫn lấy cái muôi canh nồi cháo, rồi từ từ khuấy đều có thể nấu ra được nồi cháo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net